muốn tăng cao tu vi, nhất định phải không ngừng xem tướng, không ngừng ứng nghiệm, mới có thể thu hoạch được điểm khí vận, tăng năng lực của mình lên. Sau đó có thể nhìn càng nhiều thứ, thu hoạch càng nhiều. Nói tóm lại chính là một câu, xem tướng, không ngừng xem tướng, lòng vòng như vậy, mà xem tướng lấy được điểm khí vận, có thể dùng để thăng đẳng cấp của tướng sư, cũng có thể tăng cao tu vi, còn có thể nhìn họa phúc của một người trong 3 tháng. Đây là buộc ta đi trên đường thần côn, một đi không trở lại a. Tả Tiểu Đa hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng ta trung thực đôn hậu như thế, làm sao có thể làm một kẻ lừa gạt được. Tả Tiểu Đa rất yêu thương, hắn cảm thấy dựa vào bản tính quang minh chính trực lỗi lạc, tấm lòng rộng mở, yêu quốc yêu dân, lo trước cái lo của thiên hạ. Không thể làm ra chuyện hãm hại lừa gạt được, đây không phải bức lương làm kỹ nữa sao? Ta là loại người này sao? Nhưng, chờ hắn hiểu kỹ càng chuyện phía sau, tâm tình lập tức thay đổi. Châu bò, Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Sau này cho dù lão tử không thành cao thủ, chỉ bằng một môn này cũng có thể đi khắp thiên hạ không lo ăn uống. Thật ra làm thần côn, cũng rất được người kính ngưỡng. Cũng không ảnh hưởng đến hình tượng quang minh chính đại của ta. Chỉ là, bạch ngọc kia, âm dương ngư, còn có ngọc bội không trọn vẹn và tinh hồn ngọc hình thành khí vận chi nhãn kia. Ở đâu? Vết chương.